Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 208, Rita đại tin tức. Làm đến từ nước Pháp, cung đình hoa tươi cùng Anh quốc truyền thống thân sĩ tình cờ gặp gỡ sau khi. Giữa bọn họ sẽ ma sát ra thế nào đốm lửa đây? Vị kia đến từ băng thiên tuyết địa dị vực khách tới. Muôn người chú ý tên Quidditch ngôi sao bóng đá. Bản thân ở màn ảnh trước biểu hiện cũng dường như quê hương của hắn giống như lạnh giá. Hắn có thể không ở Hogwarts tìm đến thuộc về mình tình yêu chân thành. Mà vị kia từ từ trưởng thành chúa cứu thế. Ở trở thành dũng sĩ sau khi. Có hay không có khác biệt nữ sinh quay về hắn nhìn trộm. Hay là. Hắn cái kia mẫn cảm mà yếu đuối thiếu niên chi tâm. Lúc này đã tâm có tương ứng. Dự ngôn ra nhật báo mời riêng phóng viên Rita Skeeter. Đem mở ra lối riêng. Mang ngài đến gần 4 vị dũng sĩ tình cảm thế giới. Một kỳ dự ngôn ra nhật báo đầu bản như vậy. Viết đến ở ma trượng đo lường xong sau khi. Dự ngôn ra nhật báo chuyên môn nhằm vào tam cường tranh bá tái trận này thịnh sẽ làm ra báo đạo. Mà dựa theo thông lệ chính là. Rita Skeeter phụ trách lần này soạn cảo không thể không nói. Nàng cái kia sốc nổi hoa lệ văn phong cùng lập không thật trong bát quái dung rất được mỗi cái. Mức độ người yêu thích mà lúc đó khuyết thiếu giải trí phương thức Panji. Giết thời gian phương thức tốt nhất. Chính là ở trong phòng bệnh nhìn thư. Trùng hợp, cha của nàng ở một lần thăm viếng sau khi lưu lại phần này báo chí tạm thời không đề cập tới Rita. Đối với Harry cùng với Crumb hai người bố trí. Đối với nàng mà nói. Tựa hồ Malfoy cùng Fleur bát quái mới là tốt nhất hấp dẫn người thủ đoạn. Liền nàng đối với này tiến hành rồi ghi lại việc quan trọng. Ở lúc đó thành công nắm lấy Panji nhãn cầu ừ. Lúc đó suýt chút nữa phần này báo chí liền bị Panji ném vào thùng rác. Tuy rằng điều này cũng có thể cũng là cái không sai kết cục chỉ ít sẽ không bị phá tan thành từng. Mảnh đưa tin lên như vậy viết đến. Ta đánh cược bọn họ đã sớm nhận thức. Merlin ở lên, ở tiệc tối cùng ngày ta lại còn chủ động cho nữ sinh kia thoái vị trí. Cho bọn họ hai sáng tạo cơ hội. Ta thật là một đứa ngốc. Quên đi, khỏi nói, người có thể giúp ta nặc danh sao? Ngoặc kép, vị không muốn tiết lộ họ tên Slytherin học sinh nói như thế, trai tài gái sắc. Còn đều là bị ngọn lửa chén tuyển chọn dũng sĩ. Cũng không biết ở trên thi đấu bọn họ còn sẽ không tiếp tục cọ sát ra đốm lửa. Hufflepuff một vị. Nữ học sinh Hannah Abbott một mặt ước mơ nói trở lên chính là người viết ở Hogwarts tiến hành. Rồi một ít tùy cơ phỏng vấn. Hiển nhiên, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Làm báo đạo muốn từ quần chúng xuất phát. Bọn họ mới là lịch sử trùng phải chứng kiến giả. Không ai có thể giấu giếm được tất cả mọi người, vì tăng thêm chính mình văn chương sức thuyết phục. Rita Skeeter dùng như vậy bút pháp viết đến, thế nhưng. Người trong cuộc có thể càng có sức thuyết phục qua báo chí tiếp tục viết đến, ta từ chối tiếp. Thu người phỏng vấn đây là Beauxbatons dũng sĩ Fleur Delacour đang đối mặt xì căng đan thời điểm cử động. Không khỏi khiến người ta liên tưởng đến nàng đang trốn tránh gì đó. Là ngượng ngùng dẫn đến khó có thể mở miệng sao? Vẫn là nội tâm bởi vì thích tương lai đối thủ cạnh tranh mà đau khổ dẫy dụa. Khó có thể nói hết nội tâm buồn khổ. Nàng bắt đầu có chút ít ác ý, phỏng đoán lên. Thế nhưng là vi diệu tách ra xong việc kiện ở trong mặt khác một vị nhân vật chính, sau khi ta tạm. Thời rời đi Hogwarts, đến từ nghề nghiệp người viết báo trực giác nói cho ta tất cả không đơn giản như vậy. Ta cần một ít những khác chứng cứ. Một cái vĩ đại người viết báo. Tự nhiên không thể chỉ ở một chỗ thu được tin tức. Ta cần chạy trốn nhanh hơn nữa chút. Đến chỗ khác đi hỏi lại hỏi. Rita ở qua báo chí như vậy viết đến. Làm một đoạn ngắn phân cách ta bảo đảm ta nhớ không lầm. Ngày đó ta đi Gringotts dư tiền thời điểm. Hai vị này phân biệt đến từ hai gian trường học dũng sĩ liền nên nhận thức. Bọn họ thậm chí còn đồng thời ngăn lại một hồi nhiếp hồn quái gây nên rối loạn. Ta bảo đảm ta sẽ không nhớ lầm. Cô nương kia mị lực ngươi vẻn vẹn là thấy một mặt liền cả đời đều sẽ không quên đi. Đây là một vị phổ thông thương nhân đưa ra đáp án. Hắn lúc đó lời thề son sắt chỉ vào ta cho hắn xem bức ảnh. Có vẻ phi thường kích động, tốt đẹp gia đình tác phong. Ừ, làm nắm giữ tài phú khổng lồ gia tộc người thừa kế duy nhất. Nhưng không chút nào xa hoa dâm dật khí. Thậm chí vẻn vẹn ở năm thứ ba thời điểm liền đến Gringotts tiến hành sinh hoạt trải nghiệm. Tin tưởng ở hắn tốt nghiệp sau khi... Vị này phù thủy giới tương lai hy vọng ngôi sao chắc chắn phóng ra tia sáng chói mắt. Rita lúc này không chút nào tiếc rẻ chính mình ca ngợi từ ngữ, trừ này ra. Hai người ở Quidditch World Cup lên tựa hồ cũng có tiếp xúc dưới một kỳ báo chí, ta tin tưởng ta. Liền có thể điều tra ra được. Kính chức chuyên nghiệp phóng viên đều là sẽ hạnh phúc với kính dâng chính mình. Vì là đại chúng xé ra cái kia che lấp ở sương mù dưới chân tướng. Bất kể là ô uế đáng ghê tởm hiện thực, hoặc là phấn hồng ám muội xì căng đan, Rita Skeeter ở báo chí cuối cùng không quên nói khoác một phen. Chính mình liền ngay cả Malfoy cũng không nghĩ ra, nữ nhân này sẽ như vậy không biết phân biệt. Hắn vốn cho là Lucius trở thành nàng thủ trưởng sau đó. Chỉ ít đối với mình sẽ có thu lại, sự thực cũng là như thế. Ở đo lường ma trượng cùng ngày. Rita Skeeter cũng chỉ là đối với hắn tiến hành rồi chạm đến là thôi phỏng vấn. Con kia tốc ký bút lông chim ở nàng cưỡng chế bên dưới cũng có vẻ phi thường khắc chế giải thích. Duy nhất là, có thể nàng là cảm thấy đây là đối với tân cổ đông lớn người thừa kế một loại lấy lòng phương. Thức ba bất kể là phù thủy xã hội vẫn là mago xã hội. Đều là quay về nam tính có khác khoan dung. Trình độ như thế này đường viền hoa tin tức. Chỉ có thể bị lý giải thành mị lực của hắn kinh người. Rita dưới ngòi bút, toát ra cũng là, lấy lòng, khuynh hướng. Cũng không tiếc rẻ chính mình lời ca tụng cố gắng Rita Skeeter hiện tại còn vì hành vi của chính. Mình đắc chí ba mà hết thảy này. Cũng chính là Panji ở bệnh viện nhìn thấy tất cả đúng rồi. Hay là còn có trải qua bộ phận, mỹ hóa qua, dũng sĩ chụp ảnh chung. Niên đại đó phù thủy cố gắng còn không dùng được, không cần computer đến sửa chữa bức ảnh. Thế nhưng ma pháp có thể liền đủ để đạt thành hiệu quả này. Rita Skeeter đem chụp ảnh chung bên trong nào đó hai vị dũng sĩ khoảng cách vô ý điều chỉnh như vậy một điểm, đại diện cho bằng hữu bình thường khoảng cách liền trong nháy mắt đã biến thành tượng trưng thân mật khoảng cách. Panji cảm giác mình rất ngây thơ. Thế nhưng vẫn là không khống chế được chính mình đi làm loại này ấu trĩ sự tình vô tội báo chí. Chỉ một thoáng liền đã biến thành trang giấy mà hôm nay nàng nhìn thấy chân nhân. Cảm giác nguy hiểm không khỏi triệt để từ đáy lòng của chính mình bộc phát ra. Panji tỉ mỉ đánh giá. Trước mắt cô nữ sinh này, như thác nước sáng trắng tóc dài, câu hồn đoạt phách chạm hai mắt màu xanh lam, vóc người cao gầy. Từ mỗi cái phương diện chính mình cũng thật giống không cách nào khá là nha. Chính mình vừa nãy mới đem duy nhất có thể thắng được một bộ quần áo cho thay đổi. Beauxbatons học sinh ngoại trừ trọng đại hội nghị thời điểm. Đối với nên mặc quần áo gì có thể không có hạn định, cho dù nàng vừa nãy mất đi lý trí. Khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Có vẻ hơi cuồng loạn. Mà trên người y vật cũng là một mảnh chật vật. Nhưng trái lại lộ ra một loại mảnh mai cảm giác. Có một loại khiến người ta thương tiếc kích động. Hận không thể khiến người ta ôm vào trong lòng cố gắng an ủi một phen có nhan trị. Là tây tử phùng tâm. Phản chi, nhưng là bắt trước bừa còn có mấu chốt nhất một điểm. Nàng tuổi tác đủ lớn. Malfoy lúc đó từ chối nàng then chốt nguyên nhân cũng có tuổi tác nhân tố ngay ở Panji còn đang. Vì những này thất thất bát bát sự tình, nội tâm xoắn suýt thời điểm, Fleur quay về Malfoy đột nhiên đặt câu hỏi, vị này chính là, tỷ tỷ. Chưa kịp Malfoy mở miệng giới thiệu, Gabriele có chút suy yếu âm thanh liền từ một tấm màu trắng màn che giường chiếu truyền đến, đồng thời đánh vỡ khôn kể cục diện khó xử, bởi vì Fleur vừa nghe đến muội muội hô hoán, liền bước nhanh tới, Delacour nữ sĩ. Em gái của ngươi đã tốt hơn rất nhiều, Pomfrey phu nhân vừa nãy nhạy cảm nhận ra được không giống. Bình thường bầu không khí, lúc này đã chạy tới Gabriele bên giường. Vừa nãy duỗi ra, dùng để nhận biết nhiệt độ tay lúc này từ Gabriele trơn bóng trên trán thu lại rồi, hắt xì. Gabriele lúc này hắt hơi một cái. Xin lỗi, tỷ tỷ, để ngươi lo lắng, Gabriele cảm thấy có chút tự trách. Tựa hồ nàng bệnh sẽ làm tỷ tỷ của nàng phân tâm. Đối với tương lai thi đấu khẳng định có ảnh hưởng, đúng rồi. Ngươi có thể giúp ta đệ chén nước nóng sao? Draco, Fleur thân thiết nhìn em gái của chính mình. Một bên cũng không quay đầu lại đối với Malfoy hô. Cuối cùng cắn tự rất chậm. Có vẻ rất thân mật cùng tự nhiên cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.